Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 8, che giấu huyết tuyến 3. Có thể chứng minh mình so người khác cường chung quy là một kiện khiến người cảm thấy vui sướng. Chuyện, đương nhiên, hắn hiện tại còn không thể 100% xác nhận phát hiện này thiết thực hữu dụng. Đầu tiên, có thể để cho Lumino dung dịch phát sinh oxy hóa mà phát sáng vật chất không vẻn vẹn chỉ có máu. Một chút oxy hóa vật cũng có thể để Lumino phát ra cùng loại huỳnh quang. Vả lại, hiện trường vụ án chỗ công cộng đường cái, không thể loại trừ cùng bản án người không liên hệ trong lúc vô tình lưu lại giọt máu. Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng là nhàn không đến. Có việc làm dù sao cũng so thúc thủ vô sách cường. Hắn lấy tới hòm khám nghiệm phóng tới bên cạnh mở ra. Đeo lên găng tay cao su. Từ một loạt chuyên môn ống nghiệm bên trong rút ra bên trong chứa bạch từ phiến một chi. Cầm một cây ngoáy tai tại hư hư thực thực giọt máu địa phương cẩn thận phá xoa. Về sau đem ngoáy tai luồn vào ống nghiệm. Đem phía trên mảnh vụn bôi ở bạch từ phiến phía trên. Lấy ra nồng axit bình, dùng rời dịch quản rút ra một chút nhỏ tại bạch từ phiến bên trên. Về sau dùng tia tử ngoại đèn chiếu xạ. Tại dưới ánh đèn, dung dịch hiện ra màu da cam huỳnh quang. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng vui mừng, lại đi ống nghiệm bên trong gia nhập hydro oxy hóa an. Dung dịch biến thành màu đỏ nhạt, đi qua cái này hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên đã có thể kết luận chỗ này vết tích là máu hoặc là dịch thể, tia tử ngoại nồng. Axit đo máu, thí nghiệm độ nhạy độ kém, nhưng là đối huyết, dịch cùng dịch thể có đặc dị tính. Hắn theo sát lấy rút ra hàng mẫu tiến hành, kháng người miễn dịch huyết thanh thí nghiệm. Xác định là máu người về sau, tiến hành nữa nhóm máu so sánh thí nghiệm. Xác định cùng nạn nhân Ôn Tĩnh Hoa nhóm máu nhất trí. Pháp y hòm khám nghiệm tựa như là một cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm. Các loại khiến người hoa mắt phức tạp ống nghiệm cùng dụng cụ phân loại cắm xếp tại rất nhiều cách. Tầng bên trong, tại một cái chuyên nghiệp pháp y thao tác dưới, có thể đối hiện trường bất luận cái gì khả nghi vật chất tiến hành kỹ càng kiểm tra. Từ đó tìm kiếm hung thủ dấu vết để lại, đi qua một hệ liệt rườm rà thí nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên đạt được dự đoán kết quả. Hắn đứng lên cầm lấy Lumino thí tể bình dọc theo phát hiện nhỏ bé giọt máu tiếp tục hướng về sau. Phun ra, mấy cái ngẫu nhiên đi qua người đi đường trông thấy bộ này kỳ quái tình cảnh. Hiếu kỳ đứng vững bước, hướng bên này dò xét, khác nề như cách núi. Không hiểu rõ pháp y làm việc người đánh chết, cũng nghĩ không ra Mộ Dung Vũ Xuyên đang làm gì. Thậm chí khả năng cảm thấy hắn có bệnh tâm thần. Còn bên cạnh còn đứng lấy một người dáng dấp rất xinh mỹ nữ bệnh tâm thần. Đi không đến xa một mét, lại xuất hiện điểm chạc màu lam huỳnh quang. Theo sát đi hai bước, vẫn là điểm chạc màu lam huỳnh quang. Mộ Dung Vũ Xuyên lòng nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Hắn phát hiện những này giọt máu cách một đoạn ngắn khoảng cách sẽ xuất hiện một hai cái. Dần dần hợp thành một đầu uốn lượn huyết tuyến. Bởi vì giọt máu vết tích cạn, lại hoặc là bị người cố ý xoa sờ qua. Cho nên cho dù thực sự ban ngày, mắt thường cũng khó có thể phát hiện. Thành phố C cục công an những cái kia hiện trường khám nghiệm nhân viên thiếu khuyết kinh nghiệm. Lực chú ý đều bị Ôn Tĩnh Hoa ngâm trong vũng máu thi thể hấp dẫn. Chỉ quan tâm những cái kia rõ ràng vết máu, lại không nhận thấy được liền tại bọn hắn sau lưng 2 mét địa phương xa còn có một đầu che giấu. Huyết tuyến, Mộ Dung Vũ Xuyên theo dõi đầu này phát sáng vết máu vừa đi vừa nghỉ. Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt, đếm tới thứ 9 giọt thời điểm. Tơ máu bỗng nhiên đoạn mất, phía trước phun ra lại nhiều Lumino, cũng không có huỳnh quang xuất hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn xem đầu này, tia chớp châu liên. phảng phất Ôn Tĩnh Hoa trong vũng máu tràn ra một đầu cái đuôi thật dài. Từ tâm đường vẫn luôn khúc chiết uốn lượn đến gần như sắp đến lối đi bộ địa phương gãy mất. Hắn minh tư khổ tưởng, giả thiết lấy lúc ấy phát sinh đủ loại khả năng. Đầu tiên nghĩ đến chính là Ôn Tĩnh Hoa ở đây trước bị hung thủ đâm một dao. Chảy máu hướng về phía trước, chạy một đoạn lưu lại một đầu tơ máu. Sau bị hung thủ đuổi kịp giết chết, hắn lập tức đẩy ngã loại này giả thiết. Bởi vì hắn chú ý tới trên đất giọt máu mũi tên chỉ phương hướng vừa lúc cùng Ôn Tĩnh Hoa bổ nhau. Địa phương tương phản, nàng luôn không khả năng ngã trong vũng máu về sau lại mình đứng lên đi trở về một đoạn đường a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.